Bí mật của định mệnh, chương 78, tai nạn 3, góc truyện audio.com. Đại biệt thự Từ ra theo những thông tin, hình ảnh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được thì thiếu phu nhân của Tổng Giám đốc Từ thị Từ Dịch Phàm, chính là Phùng Lộ Phi đã bị tai nạn giao thông. Xe của cô Phùng Lộ Phi đâm phải hai chiếc xe bị tai nạn khiến cô cũng bị thương. Sau khi cung cấp lời khai cho bên phía cảnh sát, Phùng Lộ Phi đã phải đến ngay bệnh viện. Không rõ tình trạng hiện giờ của cô ấy thế nào. Vừa nghe thấy tin tức về Phùng Lộ Phi trên TV, Từ Dịch Phàm đã lo lắng vô cùng. Từ Dịch Phàm gọi điện thoại mãi cho Phùng Lộ Phi nhưng mãi mà cô cũng không bắt máy. Cuối cùng, anh bảo trợ lý Dương cử người đi kiểm tra xem Phùng Lộ Phi hiện đang ở bệnh viện nào. Từ Dịch Phàm rất lo lắng, anh lái xe đi tìm Phùng Lộ Phi. Bệnh viện, Từ Dịch Phàm cuối cùng cũng đã biết được Phùng Lộ Phi đang ở bệnh viện nào, anh nhanh chóng lái xe đến đó với tâm trạng càng lo lắng hơn trước. Từ Dịch Phàm khi đến bệnh viện vội chạy đi tìm Phùng Lộ Phi, rồi nhanh chóng thấy cô từ phòng khám bệnh bước ra. Từ Dịch Phàm vội vã chạy đến ôm Phùng Lộ Phi, ôm cô rất chặt. Em không sao chứ hả? Em làm cái gì vậy Phùng Lộ Phi? Em có biết là tôi lo lắng thế nào không? Phùng Lộ Phi cũng ôm Từ Dịch Phàm, mỉm cười nói. Sao thế, anh lo lắng cái gì chứ? Em có bị làm sao đâu? Anh nhìn xem này, vẫn bình thường. Được rồi, em không sao cả đâu, anh không cần phải lo lắng như vậy. Từ Dịch Phàm buông tay ra, rồi lại nâng bàn tay trái của Phùng Lộ Phi lên, xót xa nói. Như thế này mà em bảo bình thường hả? Làm sao mà em để xảy ra tai nạn như thế? À, hôm nay em đi cùng với mẹ thì nhận được cuộc gọi của Huyền Tâm, cô ấy nói rằng cô ấy bị ốm nên em vội đến đó ngay. Mãi vừa rồi em mới về. Ban đầu em cũng định đón taxi để về nhưng Huyền Tâm lại nói bây giờ đã muộn rồi, chỗ khu nhà ở của cô ấy giờ này có ít taxi đi qua lắm nên bảo em cứ lái xe của cô ấy về rồi trả sau cũng được. Khi em lái xe đến chỗ ngõ, đang định rẽ phải thì đâm phải hai chiếc xe vừa mới gặp tai nạn. Tại chỗ ngõ ấy hơi tối, em nhìn không rõ đường nên mới bị thương thôi. Nhìn không rõ đường, thật đúng là bất cẩn. Mà vết thương của em có nặng không? Không sao đâu, cũng chỉ là vết thương nhỏ ấy. Vài ngày sau là sẽ khỏi ngay ấy mà. Từ Dịch Phàm nắm chặt tay của Phùng Lộ Phi. Bây giờ chúng ta vào trong kiểm tra tổng thể lại lần nữa. Em như thế này, tôi không yên tâm. Được rồi, em đã nói là em không sao rồi mà, anh cứ yên tâm đi. Bác sĩ vừa rồi khám cho em cũng bảo em không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Cũng muộn rồi, mau về thôi. Nhưng, không sao thật mà, nhìn nụ cười mỉm đầy ngọt ngào kia của Phùng Lộ Phi, Từ Dịch Phàm cũng không ép cô đi kiểm tra tổng thể nữa. Tối hôm đấy, anh lái xe đưa cô về đại biệt thự. Đại biệt thự, vừa về đến đại biệt thự thì Phùng Lộ Phi gặp bố mẹ chồng. Họ lo lắng cho cô đến nỗi không ngủ được. Lộ Phi à, con lái xe kiểu gì thế? Nghe tin con bị tai nạn, bố mẹ lo quá đi mất, sợ con gặp chuyện gì, Từ phu nhân rất lo lắng, vừa thấy Phùng Lộ Phi bèn vội hỏi ngay. Con à, tốt nhất về sau con đi cùng với lái xe, như vậy bố mẹ và Dịch Phàm cũng yên tâm hơn. Chứ cứ như thế này thì không biết liệu lần sau đi còn được may mắn không bị thương nặng không? Từ lão gia cũng lên tiếng, vừa nghe tin Phùng Lộ Phi bị tai nạn giao thông ông cũng rất lo lắng. Bố mẹ con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ phải lo lắng cho con. Nhưng bố mẹ cứ yên tâm đi ạ, con không sao đâu. Cũng chỉ là vết thương nhỏ. Góc truyện audio.com. Về sau con sẽ cẩn thận hơn. Ừ, nếu con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Cũng muộn rồi, hai con cũng mau đi nghỉ đi. Vâng, Phùng Lộ Phi đang chuẩn bị cùng Từ Dịch Phàm lên phòng thì Từ phu nhân bỗng nói. À Lộ Phi này, mẹ con vừa gọi điện sang cho mẹ đấy, bà ấy rất lo lắng cho con. Con nhớ gọi cho bà ấy nhé. Con biết rồi ạ, chúc bố mẹ ngủ ngon. Ừ, Từ phu nhân và Từ lão gia trở về phòng. Từ Dịch Phàm cũng đưa Phùng Lộ Phi lên tầng 2, cách chương.